Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 451, canh 2, phản hồi trang sách đi qua cuối cùng mặc cả. Dã thú nhân đội trưởng dùng 10 món vũ khí cùng 10 món khôi giáp giá lớn. Cùng những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành các người chơi đàm luận điều kiện. Bất quá rất nhanh dã thú nhân đội trưởng liền hối hận. Bởi vì khi hắn đi theo những các người chơi đó hướng phía vong linh học viện chỗ sâu trong đi đến. Thời điểm, hắn phát hiện gần như từng gian phòng cũng có thể thấy được các người chơi vận chuyển phòng học vật. Phẩm cùng phòng thí nghiệm vật phẩm thân ảnh. Bọn họ phòng chế Phật tượng là tại tổng vệ sinh đồng dạng. Đem vong linh học viện từng cái góc hẻo lánh đồ vật cũng sẽ tìm kiếm một lần. Tuyệt đối sẽ không bỏ sót bất kỳ một kiện. Coi như là cường đạo cũng sẽ không bộ dạng như vậy làm. Tại dã thú nhân đội trưởng xem ra những cái này vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người đương nhiên. Không phải là cường đạo. Bọn họ là tại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy lĩnh chủ mệnh lệnh. Tiến hóa chịu ô nhiễm vong linh học viện. Ít nhất bọn họ là nói như vậy. Đường dã thú nhân đội trưởng rốt cục tới nhìn thấy vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ thời điểm. Người trong truyền thuyết kia thượng vị ác ma đang ngồi ở vong linh học viện trung ương trong đình. Viện, không biết vì cái gì tại cái này trên mặt của đại ác ma. Dã thú nhân lĩnh chủ phảng phất có thể thấy được một loại đến từ sâu trong linh hồn mỏi mệt. Thật giống như phát sinh ra cái gì. Để cho hắn cảm giác dị thường tuyệt vọng cùng bi thương sự tình. Đại khái là vì mình bộ hạ hy sinh mà cảm thấy thương tâm a. Dã thú nhân đội trưởng là nghĩ như vậy. Dã thú nhân đội trưởng không khỏi đối với vị này ác ma cảm thấy vô cùng tôn kính. Chỉ có chân chính đối với cấp dưới săn sóc quan tâm lãnh đạo mới có vẻ mặt như thế. Sai Lóc ngồi ở trung ương đình viện trung gian. Tại hắn chung quanh là rơi lả tả trên đất hồng sắc. Đập vào mosaic khối thịt, những vốn là đó thuộc về trứng gà hoa thân thể một bộ phận. Đó là bị tự bộc cao đạt cho nổ, mà ở trước mặt Sai Lóc là cao đạt mảnh vỡ, còn có nửa chi cự kiếm. Đây là cái kia cao đạt duy nhất lưu lại coi như hoàn chỉnh đồ. Dã thú nhân đội trưởng đi tới vị này trước mặt ác ma. Cung kính nói, thương nhân trong liên minh đội canh gác đội trưởng hướng ngài gửi tới lời cảm ơn. Chúng ta đã từ bộ hạ của ngài chỗ đó đã biết. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, vì hòa bình thế giới làm ra anh dũng cống hiến cùng nỗ lực. Sai Lóc lĩnh chủ các ngươi lại một lần nữa cứu vớt tất cả thế giới dưới lòng đất. Có thể báo cho chúng ta là chuyện gì xảy ra sao? Có quan hệ với trứng gà hoa còn có vong linh trong học viện đã phát sinh hết thảy. Xin ngài thông cảm, ta biết tại đây bi thương thời khắc quấy rầy ngài vô cùng không nên. Nhưng ta nhất định phải hướng thương nhân liên minh báo cáo đây hết thảy. Ngươi xác thực cần hảo, hảo đưa tin đây hết thảy. Vì đánh bại trứng gà hoa, chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bỏ ra thảm trọng giá lớn. Những cái này thương vong cùng tổn thất, thương nhân liên minh, dù sao cũng phải cho chúng ta một ít trợ cấp. Những chuyện này ta hy vọng ngươi có thể hào hào hướng thượng cấp của ngươi báo cáo. Sai Lóc nhìn, xem dã thú nhân ánh mắt của đội trưởng càng ngày càng rõ ràng sáng lên. Thật giống như đuối nước người bắt được cứu mạng rơm dạ đồng dạng. Đây là đương nhiên Sai Lóc lĩnh chủ. Ngài vì thế giới dưới lòng đất làm ra cống hiến, chúng ta thương nhân liên minh là sẽ không quên. Đương nhiên vong linh ủy ban cũng nhất định sẽ đối với ngài hy sinh làm ra nhất định bồi thường. Dã thú nhân đội trưởng một bên nói qua một bên nhìn. Hướng xung quanh đã đống bừa bộn không chịu nổi vong linh học viện. Chỉ là từ nơi này chút chiến đấu dấu vết đều có thể tưởng tượng chiến đấu cường độ cùng độ chấn. Động lớn đến bao nhiêu, nếu như là chính mình dẫn theo đội viên ở trong này chiến đấu, có thể hay không sống sót đều là một cái đại vấn đề. Mà nhìn những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành các dũng sĩ, nếu như trên mặt trả lại cười đùa tí tửng, không có bất kỳ khẩn trương hoặc là sống sót sau tai nạn cảm giác. Thật giống như bọn họ lông tóc ít bị tổn thương thắng được một hồi cấp sử thi thắng lợi khác đồng. Dạng, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, kinh khủng như vậy. Sáng sớm đương địa hạ thành mô phỏng dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu xạ lúc tiến vào. Một cái trên người buộc đầy băng bó khô lâu cái giá đỡ đang ngồi ở trên giường bệnh. Thịt muối giáo sư nhìn qua ngoài cửa sổ hết thảy. Như vậy tường hòa yên tĩnh. Ai có thể đủ tưởng tượng. Ngay tại trước đó 2 ngày, hắn vẫn còn ở thời khắc sinh tử giãy giụa. Coi như là hiện tại nhớ tới. Thịt muối giáo sư cảm giác cũng như là một hồi ác mộng, nơi này là Lâm Đông Thành hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện nằm viện khu. Rất khó tưởng tượng như vậy một nhà đại hình bệnh viện. Tại nằm viện bộ lại một người đều không thấy được, chỉ có những cùng chờ đợi đó giải phẫu trị liệu người bệnh. Mới ngẫu nhiên chiếm dụng một ít giường ngủ mà thôi. Kỳ thật đại bộ phận người bệnh đều là trực tiếp đẩy mạnh phòng giải phẫu. Sau đó đều có thể tiến hành đưa tang thủ tục. Về phần thịt muối giáo sư vì cái gì ở trong phòng bệnh. Chủ yếu là bởi vì hắn cự tuyệt phí tổn cao ngang giải phẫu. Đường y sĩ trưởng yêu cầu vì hắn tiến hành toàn thân xương cốt dỡ bỏ tan tành giải phẫu. Dùng cái này tới trị liệu trên người hắn bệnh trạng thời điểm. Thịt muối giáo sư cự tuyệt, cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi giải phẫu bên trong sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, mà là bởi vì hắn cảm thấy, thay vì trên người tại chính mình tiêu phí nhiều tiền như vậy, không bằng đem những cái này ma thạch dùng tại cái khác càng nhiều cần trợ giúp trên thân người. Ví dụ như những nghèo khó đó các học sinh, y sĩ trưởng lúc ấy nghe được thịt muối giáo sư nói như vậy. Hắn gật gật đầu nói một câu, người tốt là sẽ có hảo báo, thịt muối giáo sư, ngay tại thịt muối giáo sư một bên nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, một bên nhớ lại vài ngày trước tình huống thời điểm, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, thịt muối giáo sư, có người tới thăm ngươi rồi, ở bên ngoài truyền đến địa tinh y tá tiểu thư thanh âm. Tại lúc nói chuyện, cửa phòng đã bị mở ra. Tại một cái địa tinh y tá dẫn đạo, thịt muối giáo sư nhìn thấy một con rồng, một cái vẹt, một cái hắc miêu, một cái con rùa đen. Còn có một cái thượng vị ác ma đi đến. Trên cái kia vị ác ma không cần hỏi, chính là Psylocke lĩnh chủ. Thịt muối giáo sư thấy được đi tới Psylocke lĩnh chủ vẻ mặt mệt mỏi biểu tình. Dường như không có nghỉ ngơi tốt đồng dạng. Thịt muối giáo sư vội vàng từ trên giường đứng lên, sau đó ân cần đi tới Psylocke bên người. Psylocke người phóng khoáng lạc quan, ngài làm sao vậy, nhìn sắc mặt của ngài không phải là rất tốt à, có cái gì ta có thể giúp ngài sao? Tới trước nơi này ngồi một chút, thịt muối giáo sư bộ dáng tuyệt không như là ngã bệnh. Hắn lôi kéo Psylocke đi tới bên giường. Muốn để cho Psylocke ngồi ở giường của mình vì. Thế nhưng Psylocke khoát tay. Nói. Không cần không cần. Ngươi là người bệnh ta cũng người bệnh. Psylocke rất tùy ý nói. Sau đó ngồi xuống bên cạnh trên mặt ghế. Để cho thịt muối giáo sư một lần nữa nằm lại giường ngủ. Không biết hiện tại tại vong linh học viện thế nào. Lúc trước học phách đến xem qua ta một lần. Hắn nói cho ta biết hiện tại vong linh học viện bên kia vô cùng hỗn loạn. Ta thật muốn nhanh chóng xuất viện, có thể đi giúp hỗ trợ. Lại nói tiếp phát sinh bộ dạng như vậy sự tình, ta có phi thường lớn trách nhiệm. Thịt muối giáo sư thở dài một hơi, trong giọng nói nghe vào vô cùng tự trách. Cái đó và ngươi không có cái gì quan hệ. Ai cũng nghĩ không ra Bạch Thái giáo sư dĩ nhiên là đại nhân vật phản diện. Ta ngay từ đầu đều tưởng rằng hiệu trưởng nha. Psylocke mệt mỏi khoát tay. Nói như thế. Thế nhưng ta nghĩ Psylocke đại nhân ngài nhất định đoán được mà. Kỳ thật làm như ta bị Bạch Thái giáo sư cầm tù thời điểm. Ta liền suy nghĩ. e rằng chỉ có Psylocke đại nhân ngài mới có thể cứu vớt vong linh học viện. Thịt muối giáo sư nhìn, xem Psylocke, khô lâu khuôn mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Trên thực tế lần này cũng nhiều thua lỗ ngài. Chúng ta vong linh học viện mới có thể biến nguy thành an. Nói cách khác, tất cả vong linh học viện khả năng đều muốn trở thành trứng gà hoa phụ thuộc quân. Đoạn, ta chỉ là làm một chỗ hạ công dân chuyện nên làm. Lại nói tiếp, thịt muối giáo sư ta hẳn là chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ hẳn là hiệu trưởng a. Psylocke một bên ở trên biên bóc lột lấy cây quýt, một bên nói như thế. Psylocke đại nhân, ngài cũng biết tin tức này sao? Thịt muối giáo sư vẻ mặt phiền muộn nói đến. Hắn nhìn lên trời trần nhà, sau đó thở dài một hơi. Lời nói trung thực, nếu như có thể mà nói, ta thật sự không muốn tiếp nhận hiệu trưởng chức vụ. Ban đầu hiệu trưởng là ta hiểu lầm hắn. Ta cho rằng nó là trứng gà sau lưng của hoa chủ mưu. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là vô tội, là ta hại hắn, không cần tự trách nữa. Cái này cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Bất luận là ai cũng hội tiên phong hoài nghi hiệu trưởng. Psylocke vỗ vỗ thịt muối giáo sư bờ vai. Thế nhưng hắn cũng biết như vậy an ủi. Trên cơ bản không có cái gì quá lớn tác dụng. Hơn nữa hiện tại ngươi đã trở thành vong linh học viện hiệu trưởng. Cũng không có thể tốt hơn phục vụ trường học sao? Ta tin tưởng vững chắc tại dưới sự dẫn dắt của ngươi. Vong linh học viện nhất định có thể càng chạy càng xa. Psylocke nói xong, sau đó lấy ra một phần cặp văn kiện, bỏ vào thịt muối giáo sư trên tay. Kỳ thật ta lần này, mục đích chủ yếu muốn chính là thương lượng với ngươi một chút tương lai chuyện hợp tác. Chúng ta không thể bởi vì một lần tai nạn liền dừng bước không tiến. Chúng ta nhất định phải về phía trước nhìn, không ngừng nỗ lực. Tiếp tục liều đập tài năng có được tốt đẹp tương lai. Trước nhìn một chút này một phần hợp tác sách thế nào. Thịt muối giáo sư đã nghe được Psylocke. Sau đó cầm lên trong tay hợp tác hiệp nghị thư. Nhìn lại, vừa lúc đó, thịt muối giáo sư đột nhiên nhớ tới cái gì. Sau đó đối với Psylocke nói. À đúng rồi, có quan hệ với lần này đối phó trứng gà hoa vấn đề bồi thường. Ta đã cùng vong linh ủy ban bên kia nối tiếp qua, Psylocke đại nhân, ngài có thể yên tâm, ngài tổn thất chúng ta nhất định sẽ tiến hành nhất định bồi thường. Đồng thời đối với ngài anh dũng hành vi cho phần thưởng nhất định. Thịt muối giáo sư sau khi nói, xong, Psylocke lộ ra vẻ mặt yên tâm biểu tình, bất quá Psylocke đại nhân. Ngài thật sự là vô cùng thích nuôi dưỡng sủng vật a. Lúc trước còn không có phát hiện ngài lại đã nuôi nhiều như vậy sủng vật sao? Thịt muối giáo sư nhìn về phía Psylocke bên người một mảnh hắc long, một cái vẹt, một cái hắc miêu, còn có một cái con rùa đen. Hắc long đại nhân ngài không nên hiểu lầm, ta không phải là đang nói ngài, tựa hồ là cảm thấy lời nói của mình có phần nghĩa khác. Cho nên thịt muối giáo sư rất nhanh đối với Hắc Long cẩu đản giải thích nói. Ha ha, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi nói là ta là sủng vật sao? Hắc Miêu Ba La đã nghe được thịt muối giáo sư nói. Lập tức thẳng lên nửa người trên. Xiên lấy eo. Đối với thịt muối giáo sư chất vấn đến. Thịt muối giáo sư hiển nhiên không nghĩ tới. Nhỏ như vậy Hắc Miêu lại rất biết nói chuyện. Trung quy từ trên vẻ ngoài đến xem, này con mèo như thế nào cũng không như là sinh vật có trí khôn. Ta cảm thấy có hắn nói không có vấn đề. Ngươi vốn chính là sủng vật a, mà ta là Psylocke đại nhân trợ thủ đắc lực phụ tá đắc lực. Ngươi có cho ta hảo hảo nhớ kỹ. Ngươi vu yêu, đứng ở Psylocke trên bờ vai vẹt lớn tiếng nói. Chỉ có kia con rùa đen không có bất kỳ biểu đạt. Ánh mắt ngây ngốc đứng ở Psylocke bên chân. Không nói những thứ này. Thịt muối giáo sư ngươi nghỉ ngơi thật tốt à. Ta có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Hy vọng ngươi hào hào nhìn một chút ta chuẩn bị hợp tác hiệp nghị thư. Nếu như có thể mà nói. hy vọng người mau chóng cho ta trả lời. Chung quy chúng ta còn có rất nhiều địa phương có thể hợp tác. Không thể lãng phí thời gian. Ngươi nói đúng không? Psylocke đứng lên, cầm trong tay đã bóc lột hảo cây quýt bỏ vào trong miệng của mình. Đối với thịt muối giáo sư nói, đây là khẳng định, Psylocke đại nhân, ta nhất định sẽ tốt hảo nhìn một chút ngài hiệp nghị thư. Đồng thời mau chóng cho ngài trả lời. Thịt muối giáo sư gật gật đầu. Đối với Psylocke nói, Psylocke đối với thịt muối giáo sư phất phất tay, coi như cáo biệt, sau đó hướng phía ngoài cửa phương hướng đi tới. Khi hắn đi tới cửa bên cạnh thời điểm, thịt muối giáo sư trong lúc bất chợt đối với hắn nói, Psylocke đại nhân, ngài chờ một chút. Psylocke ngừng thân thể, quay đầu nhìn về phía thịt muối giáo sư. Làm sao vậy sao? Thịt muối giáo sư, cảm ơn ngươi. Psylocke đại nhân, cảm ơn ngươi một mực như vậy chiếu cố học phách. Tiến bộ của hắn rất lớn, đều là may mắn mà có ngài a. Thịt muối giáo sư tự đáy lòng cảm tạ đạo. Psylocke cười cười. Đối với thịt muối khoát tay, không có cái gì, là hắn cố gắng của mình mà thôi. Đúng rồi, Psylocke đại nhân, ngài mua này con rùa đen kêu cái gì? Là từ đâu mua? Ta cảm thấy có rất không tệ. Ta cũng muốn mua một cái a. Ngài cũng biết, ta cần nằm viện rất nhiều thiên. Lúc nào có thể xuất viện cũng không rõ ràng. Nếu như có thể có một cái con rùa đen cùng ta mà nói, có thể sẽ dễ chịu nhiều ba. Thịt muối giáo sư nhìn qua dường như là một cái thích con rùa đen người. Hạ Lạc Ca quay đầu lại nói với hắn, đây không phải con rùa đen, đây là lão con ba ba. Ta ở dưới địa trong sông nhặt, ta cho hắn lấy tên gọi là trứng gà hoa. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành nội dung cốt truyện kết thúc. Các người chơi tại đánh bại trứng gà hoa, lấy được phong phú danh vọng cùng kim tệ ban thưởng. Mặc dù không có ma thạch cùng trang bị ban thưởng tới càng làm cho người vui vẻ một ít. Thế nhưng các người chơi đã tại vong linh trong học viện thu thập được rất nhiều cũng không kém hơn. Ma thạch cùng trang bị đồ vật, ví dụ như các người chơi gấp thiếu bàn ghế, còn có một ít giường chiếu, những đồ dùng trong nhà đó, liền ngay cả thả ở trên tường cửa sổ khung, thủy tinh, các người chơi đều không có buông tha. Không ít các người chơi đều đem những cái này Đông Tây An rót vào cứ điểm của mình. Rất nhiều có thực lực công hội đều đem chính mình cửa sổ đổi thành vong linh học viện sản xuất cửa sổ, bất luận là từ mỹ quan còn là thực dụng tính, đều so với trước kia không có cửa sổ phòng ở muốn tới tốt hơn nhiều. Ngoại trừ đồ dùng trong nhà ra, các người chơi còn tìm đến rất nhiều luyện kim tài liệu cùng ma pháp tài liệu. Rất nhiều đều là chưa từng gặp qua, thậm chí còn cầm đến Lâm Đông Thành Đô có thể đổi lấy ma thạch. Không ít người chơi đều dựa vào lấy vong linh học viện cầm đến tài liệu, kiếm lớn một bút, bất quá các người chơi còn không có vui vẻ bao lâu, liền phát hiện bọn họ ăn hết đồ vật e rằng đều muốn nhổ ra. Bởi vì cao đạt tự bộc, các người chơi nhận được một cái tân toàn bộ server nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, chữa trị cao đạt. Nhiệm vụ nói rõ, từ Psylocke lĩnh chủ toàn lực ủng hộ cao đạt, tại đối kháng trứng gà hoa chiến dịch bên trong tổn hại. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành không thể không có cao đạt. Các dũng sĩ chúng ta phải tập kết tất cả lực lượng, một lần nữa chế tạo truyền kỳ của chúng ta vũ khí. Nhiệm vụ mục tiêu, nộp lên ma thạch 0.1 triệu. Toàn bộ server, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Các ngươi không có cao đạt có thể mở nhiệm vụ ban thưởng. Đưa ra ma thạch tối đa 10 danh người chơi, đem ưu tiên đạt được cao đạt điều khiển quyền. Đưa ra còn lại người chơi sẽ đạt được tương ứng danh vọng ban thưởng, cùng với dùng rút thưởng phương thức đạt được cao đạt điều khiển quyền. Nhiệm vụ này đối với các người chơi sức hấp dẫn còn là rất lớn, bởi vì có cơ hội có thể điều khiển cao đạt, bài danh trước 10 người chơi 100% có thể đạt được điều khiển quyền. Không cần phải nói, thổ hào các người chơi nhất định sẽ liều mạng tranh đoạt này 10 cái danh ngạch. Chỉ bất quá số này lượng có phần quá khoa trương, lại cần 100 vạn ma thạch. Phải, nên biết đạo nhất cái phổ thông người chơi. Cho dù mỗi thiên đô ở trong nhà xưởng làm việc, 3 ngày tài năng lợi nhuận một cái ma thạch mà thôi. Độ khó tuy rất lớn, thế nhưng các người chơi nhiệt tình vẫn phi thường tăng vọt. Đồng thời không ngừng có người chơi chiếc, lĩnh chủ đại sảnh nộp lên ma thạch, ngay tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi. Vì có thể một lần nữa điều khiển cao đạt mà liều mạng mệnh nỗ lực thời điểm. Tại thế giới mặt đất Victoria tự do đô thị các người chơi cũng ở vì đạt được chợt hiện kim chấn vàng ban thưởng, tiến hành thảo phạt phi long tác chiến chuẩn bị. Đầu tiên cần phải làm là tìm đến phi long hành tung. Chỉ là điểm này đã làm khó đại bộ phận người chơi, bởi vì bọn họ căn bản không có biện pháp phát hiện phi long tung tích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.